Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, miêu trại hương bao ba càng. Ta nghe Trương Bích những lời này là thực kinh ngạc, vì thế liền hỏi nàng, muốn bộ lời của nàng, thế nào nói như vậy đâu? Hà lão sư đại khái là cảm thấy đám kia đạo nhân là gạt người thầy bà, mới có thể nghĩ biện pháp xua đuổi đi, đạo môn những người đó đến làm pháp sự. Vì là có thể siêu độ trong hồ hóa thành Hà Đồng Anh Linh. Chỗ nào cầu ngăn cản quả thật thực khả nghi, nhưng là chuyện này tình, đã biết chúng ta vài người biết, liền ngay cả đạo môn đến làm pháp sự, đối ngoại tuyên bố đều là, bọn họ chính là vì hồ nước bên trong phiêu khởi kia mấy cổ không có nội tạng xác chết trôi siêu độ. Mấy ngày nay, trường học kia phiến hồ ở phổ thông đồng học trong mắt, thật sự là tà môn. Không ngừng xuất hiện không có nội tạng tử thi phiêu phù ở trong hồ. Lại không ai dám đi vớt, cuối cùng trong hồ thủy đều thối. Cách hồ nước bên ngoài cảnh giới tuyến, mấy trăm thước đều có thể ngửi được trong hồ tanh hôi vị. Theo lý thuyết, trường học phát sinh sự tình lớn như vậy, kia khẳng định là muốn nghỉ học tra án. Cố tình này trong trường học mặt đã chết vài người sau. Chậm rãi liền không có nhân mất tích. Mà trên mặt hồ thi thể có lão có thiếu, cũng không là trường học người ở bên trong, hồ nước bên cạnh, mỗi đêm đều có nhân xem, nhưng chỉ có liên tiếp không ngừng xuất hiện tân thi thể. Phía trước âm phủ làm việc kia đều là thực mịt mờ. Giống thế đầu tượng chính là ẩn thân cho bình thường phổ thông cửa hiệu làm tóc bên trong. Hơn nữa chính là thu nhân một phần linh hồn, liền tính là hào lão gia phái tiểu quỷ câu hồn. Cũng phải có người đem bát tự đưa đi qua, tài có quỷ kém xuất ra bắt hồn, lúc này đây sự kiện huyên vĩ đại, mà lại huyết tinh, cảm giác chính là tự cấp chính mình tìm việc nhi, ta trong đầu là có một lớn mật giả thiết, có phải hay không là này Tô Mộ Phi tưởng muốn trả thù lãnh tình. Cho nên cố ý đem sự tình rào thực sao đại, kinh động thượng hiên, còn có đạo môn người ở bên trong đến xử lý. Ta trong đầu mặt loạn thất bát tao phân tích, laptop đã ở bất chi bất giác trùng bị trong tay màu lam bút lông đồ có chút loạn. Chợt nghe Trương Bích nói, ta biết đến, bọn họ là ở xua đuổi Hà Đồng, kia trong sông mặt Hà Đồng, ra sao địa cầu sinh kia chỉ tiểu trồn, cho nên, gần nhất tài đã chết nhiều người như vậy, Trương Bích. Người nghe ai giảng, Vương Quỳnh lên lớp đó là thực thích ý. Không phải xem tạp chí, chính là chính mình thiết kế thời trang, liền không có nhất chương khóa hảo hảo thượng. Lúc này, nàng cũng bị Trương Bích trong lời nói hấp dẫn ở. Kinh ngạc hỏi nàng, Trương Bích nhíu mày, nộ bĩu môi nói, kia không phải thực rõ ràng sự tình sao? Ngày đó ta hãy nhìn thấy, chỗ nào cầu đứa nhỏ từ sau oán linh, bị bọn họ ném vào trong hồ, kia đứa nhỏ ở quang tiến trong hồ phía trước. Còn bị quang tiến trong nước sôi mặt nấu, lúc đi ra, đều nấu chín, oán khí khả trọng, kia đứa nhỏ bị vừa ném tới trong hồ, liền đem mặt hồ oán khí tất cả đều ăn đi tối hôm đó sự tình. Ta còn nhớ rõ, quỷ tu đạo sĩ nhóm, thật là ở bên hồ thiêu nhất nồi nước sôi, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là vì nấu nước cho bọn hắn vài cái uống lên trừ tà. Không nghĩ tới là đem kia chỉ anh Linh ném tới trong nước sôi mặt nấu một lần. Nhưng anh Linh oán khí càng thêm khủng bố. Do đó quang tiến hồ nước bên trong thời điểm, oán khí có thể lớn đến đem bị tụ linh trận pháp vây khốn oán Linh đều hấp thu. Này chỗ nào cầu làm việc cũng quá độc ác, này khẳng định là muốn tao báo ứng. Ngươi thấy được, Vương Quỳnh lắp bắp kinh hãi. Sau đó có chút buồn bực vòng vo một chút bút. Ai, ta thế nào nên cái gì đều nhìn không thấy đâu. Có phải hay không ta dương khí quá nặng? Vương Quỳnh dương khí có nặng hay không? Ta không biết, ta chỉ biết là nàng nếu bang thượng hiên sinh hầu tử trong lời nói. Kia nàng về sau khẳng định là cái âm khí rất nặng nhân. Trong lòng ta ở cười trộm Vương Quỳnh cùng thượng hiên sự tình. Chỉ thấy Trương Bích theo trong túi lấy ra một cái thực có dân tộc đặc sắc hương bao. Kia hương bao còn không có tiến đến phụ cận, có thể ngửi được mặt trên dược mùi. Ta, Ta nhà bà ngoại là miêu trong trại bên trong, là cái khu quỷ bà cốt. Ta hồi nhỏ có thể thấy, bà ngoại nói suối quẩy. Cho nên, tài đem ta đưa đi Nhật Bản. Không nghĩ tới Nhật Bản vài thứ kia càng nhiều. Ta đành phải đã trở lại, Trương Bích vừa nói. Một bên liền đem hương bao đưa cho ta. Hương bao thượng tú nhan sắc diễm lệ miêu tú. Hoa điểu ngư trùng tú công thập phần tinh diệu. Hương bao tản mát ra kia hương vị rất thơm, làm cho người ta kìm lòng không đậu liền sẽ thích thượng. Ta không tự giác tiếp nhận hương bao, bên trong hương vị thấm vào ruột gan, làm cho người ta thực dễ dàng liền để xuống cảnh giác trong lòng. Ta không biết vì sao, trong lòng đối Trương Bích sinh ra một loại cổ quái tin cậy. Cười nói, tạ ơn ngươi hương bao, cho ta sao, hương vị thơm quá a. Ta trước kia nhìn ngươi ở tiểu san bên người đỉnh phổ thông. Không nghĩ tới, ngươi cũng có thể thấy, kỳ thật, ta đương thời nếu cũng không bị hương trong bao mặt mùi mê hoặc. Đó là thực dễ dàng đã nghĩ thông. Lúc trước cùng với sự tiểu san Trương Bích là như vậy phổ thông. Đối mặt các loại sự kiện, phản ứng liền cùng hiện tại đại tướng Đình Kính. Hiện tại, nàng cơ nhiên nhìn thấu quỷ tu đạo sĩ âm mưu. Càng nói chính mình có thể thấy quỷ, ta này một đầu bị hương trong bao hương vị mê thần hồn điên đảo mất đi rồi cảnh giác ý thức. Vương Quỳnh liền có vẻ tương đối khẩn trương, nhỏ giọng hỏi ta, miêu trong trại bên trong hương bao, đều là thảo phải làm, nhưng lại hội tăng thêm một mặt chuyên môn hạ thai xạ hương. Có phải hay không xúc phạm tới ngươi trong bụng cục cưng? Cũng đối. Ta còn là không cần, ta nhất tưởng đến ta cục cưng. Thì phải là lại đồ tốt cũng không muốn. Ta đem hương bao phóng tới trên mặt bàn. Trương Bích, ta mang thai, mang không xong này đó, tô tử. Nguyên lai ngươi có thai, là bên người ngươi này soái ca sao? Nếu là như thế này, vậy cấp vương đại nữ đem, thứ này tránh trùng trừ tà. Mang ở trên người rất không sai, Trương Bích tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn giống nhau. Lập tức nói muốn đem hương bao chuyển tặng cấp Vương Quỳnh. Tinh Toàn vốn ở cúi đầu xem một quyển lịch sử loại bộ sách. Một bàn tay nâng thư, một bàn tay liền như vậy cố chấp sờ ta rất tròn bụng. Giống như Tổng cũng không chán ghét dường như, lúc này, hắn sờ ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Bích. Tuy rằng không có thập phần uy áp, nhưng là ánh mắt chung mang theo sắc bén cùng lạnh lùng. Liền loại này miêu trong trại bên trong hại nhân này nọ. Cũng dám đem ra mùa búa trước cửa lỗ ban. Về sau cách tô tử xa một chút thư bị Tinh Toàn dùng sức khép lại. Hắn trực tiếp liền đem kia chỉ hương bao để ở Trương Bích trên người. Trương Bích ánh mắt rụt lui, có chút xấu hổ cười. Ngươi nói có ý tứ gì? Kim tầm cổ Tinh Toàn liền như vậy uy nghiêm hộc ra ba chữ. Trong ánh mắt đã toát ra không kiên nhẫn, Trương Bích sắc mặt liền hơi đổi, nhưng rất nhanh vừa cười, thanh âm âm chắc chắc, tính ngươi có chút kiến thức, chính là ngươi có thể bảo nàng đến bao lâu. Nói xong câu này không đầu không đuôi trong lời nói, Trương Bích liền ôm túi sách, chuyển đến càng mặt sau mấy xếp chỗ ngồi đi tọa. Ta trong tiềm thức mặt đã biết đến rồi chính mình bị lừa. Nhưng là nghe thấy kia này nọ cân não không rõ ràng. Dùng trong cơ thể công lực đi hóa giải cũng không thể thực hiện được. Trong đầu liền chỉ còn lại có một cái ý thức, bị lừa, nhưng là, bị lừa cái gì, thế nào bị lừa, không nghĩ ra, ta khổ sở nhu nhu huyệt thái dương. Bụng cũng đi theo có chút lạnh cả người, Tinh Toàn nắm giữ cổ tay ta. Trong ánh mắt thần sắc là cực kỳ nghiêm khắc, ta bị hắn cầm thủ đoạn về sau. Nhân tài chậm rãi tỉnh táo lại, trong đầu lập tức hiện lên là kim tầm cổ, ba chữ. Thứ này đến cùng là cái gì đâu? Trương Bích nghe xong sau, liền bại lộ chính mình yếu hại nhân sắc mặt. Vương Quỳnh ngửi được này hương vị sau, thần sắc liền luôn luôn thực mê ly. Nhân cũng ngơ ngác, đợi đến Tinh Toàn đem tu vi độ cho nàng sau. Vương Quỳnh tài một cái cơ trí tỉnh táo lại, nàng tỉnh lại thời điểm, kia đã là tan học, phản ứng đầu tiên chính là chung quanh tìm Trương Bích bóng dáng. Tiểu biểu tạp, đi đâu vậy? cư nhiên dám ám hại chúng ta, sớm chạy. Cũng không biết muốn làm gì, ta bĩu môi. Đã là giữa trưa, dựa theo ước định, chúng ta giữa trưa là muốn đi hồ nước bên cạnh nhìn xem đạo môn nhân tiến triển thế nào. Tính toán, Trương Bích là bị quỷ trên thân sao? Trước ngươi thế nào không sớm chút nhắc nhở chúng ta a? Vương Quỳnh ra nhất ót tự hãn, khuôn mặt nhỏ nhắn khí đỏ bừng. Kia hương bao, hương vị bên trong có xạ hương hương vị, còn có mê hoặc nhân tâm trí gì đó. Nàng tưởng muốn hại ta nhóm. OCV by Love Dayo, hết chương.